Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Chiến Tà Vương. Hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong mắt thần sắc biến ngưng trọng, trầm giọng nói ra, lá gan của ngươi rất lớn, thiên hạ hôm nay dám chủ động hướng bản tọa động thủ không cao hơn 5 cái. Ngươi là trẻ tuổi nhất một cái. Trận chiến này sau ngươi nếu không chết, việc này một bút xóa bỏ. Diệp Thần đương nhiên biết Thạch Chi Hiên nói là chuyện gì. Hắn không để ý, qua hôm nay hắn Thạch Chi Hiên là không phải là đối thủ của mình cũng khó nói. Lại truy cứu cũng vô dụng, bất quá hôm nay hắn có thể hay không sống sót toàn bộ nhờ mình cái này thể phách có thể ngăn trở. Hay không đối thủ có thể sống đến ngày thứ hai hết thảy dễ nói. Sống không quá vậy liền hết thảy đều đừng. Khi toàn thân khí tức nâng lên tối cao, dưới chân ủng chiến cùng dưới mặt đất bùn đất đồng thời nổ tung. Thô to chân sàn nhà tựa như đại pháo đem mặt đất oanh vỡ nát. Cả người như ra khỏi nòng đạn pháo đánh phía Thạch Chi Hiên. Trong nháy mắt đem nó cả người oanh chia năm xẻ bầy. Huyễn tượng, trong lòng của hắn run lên, nhưng không ngoài ý muốn, như lấp kín tường cao lớn thân thể chợt xoay người một quyền quét ngang. Kinh khủng khí lượng tăng tốc độ phá vỡ bức tường âm thanh. Lấy cánh tay hắn làm đầu nguồn hình thành một đạo dài đến mấy thước to lớn khí phiến. Đem trên đường đi ngăn đón lấp kín tường từ đó quét gãy. Đá vụn bay tán loạn. Bụi mù tràn ngập bên trong, một con ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay đập vào hắn cái trán. Cái cổ tráng kiện trên dữ tợn chìm xuống trướng phình lên. Toàn bộ cổ nở lớn một vòng, sinh sinh chịu đựng lấy một chưởng này. Ô, đỉnh đầu một tiếng một chút bối rối vụt sáng chợt diệt. Ấn lên đỉnh đầu bàn tay cũng thu hồi. Một giây sau lại là một chỉ điểm tại sau lưng của hắn mệnh môn đại huyệt. Bén nhọn kinh lực phun ra. Diệp Thần cảm thấy phía sau truyền đến đau đớn một hồi. Cắn răng phía sau lưng đột nhiên chắp tay. Rầm rầm rầm. Hắn mỗi một bước dẫm tại mặt đất. Kinh khủng kinh lực bắn ra. Giống như máy ủi đất cày qua đem mặt đất đánh nát bấy. Vô số đá vụn lại bị chấn thành phấn chưa. Bụi mù tràn ngập bay lên, đem bốn phía quấy hôn thiên hắc địa. Ở thời điểm này, Diệp Thần rốt cục phát hiện trong bụi mù Thạch Chi Hiên kia nhanh như quỷ mị thân ảnh. Nhưng thấy là một chuyện, có thể hay không đánh tới là một chuyện khác. Hắn ngay tại chỗ phòng thủ, cũng thỉnh thoảng bị đánh trúng. Thạch Chi Hiên công lực so với bình thường tông sư mạnh hơn. Mỗi một kích đánh ở trên người hắn cho dù có cường đại thể phách ngăn cản đại bộ phận, dư lực cũng có thể xuyên thấu cơ bắp rót vào thể nội. Nếu như không phải thần cương thể cường hóa là toàn phương vị ngay cả nội tạng đều có cường hóa. Đổi thành cái khác khổ luyện thể cao thủ cũng sẽ tươi sống bị chấn nát nội tạng mà chết. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là rất khó chịu. Rốt cuộc nội tạng cường độ mạnh hơn cũng không sánh bằng cơ bắp xương cốt. Cũng may, mặc dù rất khó chịu, nhưng tin tức tốt là hắn có thể gánh vác Thạch Chi Hiên công kích. Tối thiểu tạm thời có thể gánh vác, Thạch Chi Hiên chỉ có thể dựa vào không ngừng tích lũy tổn thương chậm rãi mài chết hắn. Mà lấy Diệp Thần hiện tại sinh mệnh lực, nghĩ mài chết hắn cũng không dễ dàng, mà lại hắn cũng không có cơ hội chậm rãi mài chết. Một đại tông sư toàn lực xuất thủ. Tại cái khác tông sư cảm ứng bên trong như bó đuốc rõ ràng. Mà nơi này lại là tại cao thủ tụ tập thành Lạc Dương. Vẫn là tại Tùy Hoàng cung phụ cận. Hai người giao thủ không bao lâu liền có liên tiếp cao thủ xuất hiện. Tại cách chiến trường vài trăm mét bên ngoài một tòa ba tầng lầu bên trên. Có tái đi trắng bệch cần thân mang đạo bào lão già. Cõng một thanh bảo kiếm. Là ma môn Tây Tông chân truyền phái chi nhánh đạo tổ chân truyền truyền nhân Tử Ngọ kiếm Tả Du Tiên. mà Tả Du Tiên bên người một người khác thân mang cẩm bào nâng cao bụng lớn như cái ông nhà giàu. Thì là chân truyền phái một cái khác chi nhánh lão quân xem truyền nhân Vinh Phượng Tường. Tại ngoài sáng trên thân phận là Lạc Dương Thương hội hội trưởng. Hai người đều là ma môn đỉnh tiêm tông sư cao thủ. Đương nhiên nhận biết Tà Vương Thạch Chi Hiên. Chính vì vậy, lúc này hai người trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vinh Phượng Tường ngạc nhiên nói, đây là người nào vậy mà có thể cùng Tà Vương giao thủ? Làm sao chưa từng nghe qua? Tả Du Tiên lắc đầu. Hắn không phải là đối thủ của Tà Vương. Nếu như không phải một thân khổ luyện công thật sự là kinh người chi cực đã sớm bị thua. Sư huynh, lời ấy sư đệ không tán đồng. Vinh Phượng Tường nói, khổ luyện công năng luyện đến tình trạng như thế có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tối thiểu chúng ta chưa từng nghe qua. Đại hán kia có thể nhờ vào đó cùng Thạch Chi Hiên giao thủ đến tận đây. Đủ để chứng minh thực lực. Nói câu không dễ nghe. Nếu như cùng chúng ta giao thủ, chúng ta có lẽ không làm gì được hắn. Tả Du Tiên trầm mặc không nói. Tại chiến trường một bên khác, bốn vị thánh tăng song song đứng chung một chỗ ngóng nhìn giao thủ hai người. Trí Tuệ Đại Sư chắp tay trước ngực, mở miệng nói ra. Tà Vương nói có người nhanh chân đến trước lấy đi Tà Đế Xá Lợi. Nhìn đến chính là vị thí chủ này. Hắn nhìn về phía khác ba vị thánh tăng. Đề nghị Tà Đế Xá Lợi chứa các đời Tà Đế tinh thần ý chí. Coi như chúng ta sử dụng cũng có khả năng bị tà niệm khống chế. Vị thí chủ nội thực tu vi không thua chúng ta. Nếu như bị tà niệm khống chế, sinh ra nguy hại còn hơn nhiều Tà Vương. Bần tăng đề nghị nhưng cùng kia thí chủ thương nghị, đem Tà Đế Xá Lợi giao cho chúng ta trừ bỏ Xá Lợi bên trong tà niệm. Hắn vừa mới nói xong, khác ba vị thánh tăng đồng thời gật đầu. Lời ấy đại thiện, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, đoạn không thể tùy ý từ người sử dụng. Bốn vị thánh tăng nói xong, đồng thời cất bước đi hướng hai người chiến trường. Diệp Thần mạnh mẽ đâm tới, nhấc lên đá vụn khí kình xông đến bốn người trước người. Bị một tầng thật dày cương kình chỗ ngăn cản, bốn tăng hợp lực đi đến cách bọn họ không đến 100 mét địa phương. Tà Vương Thạch Chi Hiên lơ lửng không cố định, thanh âm truyền đến. Bốn vị là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Diệp Thần hai tay nhanh như thiểm điện hướng trước người một hộ. Một con khiết bạch như ngọc bàn tay vừa vặn đâm vào bộ mặt của mình bị hai tay ngăn trở. Phát ra bịch một tiếng vang trầm, bành phái khí kình nổ tung đem bụi mù quét ra. Trước mắt Thạch Chi Hiên thân ảnh theo khí lãng quét qua mà tán loạn. Quá nhanh, Thạch Chi Hiên tốc độ quá nhanh, thân pháp cũng quá tinh diệu. Từ đầu đến cuối Diệp Thần trừ bỏ bị động đánh trả, còn không đánh trúng qua một chút, hoàn toàn bị động bị đánh. Tại tốc độ cùng linh xảo phương diện hoàn toàn là nghiền ép thức chênh lệch. Dù là hắn đem phi tiên bộ tu luyện đến đại thành cũng là như thế. Bốn vị thánh tăng đến, làm cho Thạch Chi Hiên trong lòng có kiêng kỵ. Một trưởng này vô công sau liền không còn xuất thủ, lui đến hơn 10 mét sau. Hai người không còn giao thủ, đầy trời bụi mù chậm rãi lắng đọng, lộ ra Diệp Thần cao lớn vô cùng thân ảnh. Ánh mắt của hắn từ bốn vị thánh tăng trên thân đảo qua, chuyển đến bốn phía. Tại cái này bốn phía, hắn cảm ứng được ngoại trừ bốn thánh tăng cùng Thạch Chi Hiên bên ngoài vượt qua 10 vị tông sư cấp cao thủ khí tức. Những người này ẩn ẩn đem mình vây quanh ở trung ương. Hai vai run run hoạt động ngầm đau nhức cơ bắp. Diệp Thần biết, lần này là mình đứng trước lớn nhất nguy cơ. Vượt qua trời cao biển rộng, không độ được hết thảy đều đừng. Cái này bốn vị thánh tăng chạy tới cách hắn hơn 10 mét khoảng cách đứng vững. Trí Tuệ thánh tăng chắp tay trước ngực thi lễ. Trí Tuệ gặp qua thí chủ. Nghe nói thí chủ từ Dương Công Bảo Khố lấy đi Tà Đế Xá Lợi. Thí chủ khả năng không biết tà đế Xá Lợi bên trong ẩn chứa có các đời tà đế tà niệm. Thí chủ như ấp vụ tà đế Xá Lợi bên trong công lực. Sợ có bị tà niệm khống chế nguy hiểm. Bần tăng cùng các vị sư huynh thương nghị. Nguyện ý giúp thí chủ lấy Phật Pháp khu trục Xá Lợi bên trong tà niệm. Cái này Hoa Nghiêm Tông đế. Tâm tôn giả cũng chắp tay trước ngực nói ra. Thí chủ yên tâm, chúng ta tuyệt không ham Xá Lợi bên trong công lực. Thí chủ nhưng theo ta chờ cùng nhau chờ Xá Lợi chúng tà niệm khu trục. Lập tức tự tay đem Xá Lợi hoàn trả cho thí chủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.